Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, không thể che giấu trộm cắp, bất khả mạn tàng hối đạo, đại địa chém giết, vô pháp ngăn cản Hứa Thanh cùng đội trưởng hành động, bầu trời oanh minh, vô pháp dừng lại Hứa Thanh cùng đội trưởng bước chân, dù là bốn phía nguy cơ trùng trùng, có thể theo tiền phương động phủ càng ngày càng gần. Hứa Thanh con mắt lộ ra tinh mang, đội trưởng trong mắt tràn ra cuồng nhiệt. Không thể không nói, đội trưởng lựa chọn thời cơ đích thật là phi thường chính xác. Cái này U Tinh Linh Tôn chỗ động phủ, dựa theo đạo lý tới nói, dưới tình huống bình thường Hứa Thanh cùng đội trưởng ba người là không thể nào đến gần. Đầu tiên bọn hắn cần trải qua phía dưới trong thành trì đông đảo Tam Linh đệ tử. Tiếp lấy bọn hắn muốn đối kháng Đại Hắc Sơn bản thân uy áp cùng hắn bên trong ẩn chứa cấm chế. Cuối cùng, bọn hắn còn muốn đối mặt U Tinh Linh Tôn kia thực lực khủng bố. Trong này bất luận cái gì một điểm, đều sẽ để kế hoạch thất bại. Lại tồn tại cự đại nguy cơ sinh tử. Nói cửu tử nhất sinh đều là quá hàm xúc. Cái này trên cơ bản liền là hữu khứ vô hồi. Nhưng hôm nay, hết thảy trở ngại đều hóa thành mây khói. Mặt đất trong thành trì đại lượng Tam Linh đệ tử đang cùng chấp kiếm giả giao chiến. Cuộc hỗn chiến này làm đến ba người bọn họ thuận lợi đến chân núi, mà đến từ Đại Hắc Sơn bản thân uy áp dùng cùng bên trên rất nhiều cấm chế. Cũng bởi đó trước chấp kiếm giả xuất thủ, đại phạm vi sụp đổ, còn sót lại bộ phận mặc dù cũng tồn tại, nhưng uy lực đã vô pháp cùng lúc trước so sánh. Dù sao ngọn núi đều đổ sụp một nửa, động phủ đều lộ ra một cái cự đại lỗ thủng, mà theo tới gần, thân trên tại ba người dưới chân cũng hiển lộ ra tàn phá chi ý. Có thể thấy được từng đạo thiểm điện tại sơn thể trong khe đá du tẩu. Từng mảnh tàn phá phù văn, cũng đều ảm đạm lấp lánh. Còn có địa phương bốc lên ra trận trận khói xanh, lại ngọn núi chi thân cũng đều tràn ngập vết nứt, thụ mộc đều đã khô héo. Thậm chí đại lượng đá vụn còn đang không ngừng chóc ra. Tựa hồ ngọn núi này, tùy thời có thể dùng đổ sụp dáng vẻ. Thi thể càng là khắp nơi đều có. Càng có một ít còn sống Tam Linh tu sĩ, cũng đều tranh nhau chen lấn ly khai. Không dám ở chỗ này dù là nhìn thấy Hứa Thanh ba người. Nhưng cũng không có thời gian quan tâm nhiều. Phi tốc ly khai, còn như phía trên kia lỗ thủng vị trí. Có thể nhìn thấy trong đó tán loạn tại động phủ trên mặt đất một chút vật phẩm. Những vật phẩm này, để đội trưởng con mắt quang mang vô tận, Hứa Thanh cũng đều tâm thần chấn động. Bọn hắn thấy được rực rỡ bảo quang, thấy được đại lượng tựa như tiên ngọc chế tạo vật phẩm. Càng có đếm không hết bảo vật, thậm chí kia trong động phủ mỗi một bàn lớn ghế dựa, đều là cực kỳ thượng giai pháp khí. Bây giờ mặc dù một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có một chút bởi đó trước chấp kiếm giả nguyên lão xuất thủ bị đè chết dị tộc tôi tớ. Thì xương cốt, có thể đây hết thảy. Không ngăn cản được đội trưởng hỏa nhiệt. Tốc độ của hắn cũng đều bản năng nhanh hơn rất nhiều. Hứa Thanh mặc dù cũng thẳng ngoác ngoác nhìn xem những cái kia bảo vật. Nhưng chú ý tới đội trưởng tốc độ về sau. Như có điều suy nghĩ. Muốn biết bây giờ Hứa Thanh đã có tam cung chiến lực. Mà đội trưởng bên kia nhìn còn không phải kim đan, có thể hết lần này tới lần khác kia tốc độ bộc phát, cho Hứa Thanh cảm giác cùng mình không sai biệt nhiều. Có thể hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, việc này bản tự nằm trong dự liệu. Giờ phút này thu hồi mục quang, toàn lực phi nhanh, cùng đội trưởng cùng một chỗ cự ly động phủ càng ngày càng gần. Bất quá núi này cấm chế mặc dù trước đó sụp đổ, có thể còn sót lại xuống tới những cái kia đối bọn hắn tới nói vẫn là có sát thương lực. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh sắc mặt biến hóa. Thân thể bỗng nhiên rút lui. Một đạo màu đen sợi tơ. Theo trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện. Quét ngang mà đến. Theo tới gần. Một cỗ nồng đậm dị chất khí tức theo cái này sợi tơ bên trên khuếch tán. Tại Hứa Thanh rút lui sát na. Hắc ti tới gần. Ông một tiếng phi tốc lướt qua, cũng may Hứa Thanh né tránh kịp thời, nhưng vẫn là có một chòm tóc phiêu khởi, bị chớp mắt cắt lên, mà đội trưởng bên kia xông quá nhanh, Thiểm tránh không kịp, tay phải trực tiếp đánh gãy mở. Nhưng hắn cũng là hung tàn. Một phát bắt được Đoạn Chi Phóng nơi cánh tay vết cắt bên trên. Mạnh mẽ nhấn một cái lại sát na khôi phục. Chỉ là cấm chế, có thể nào ngăn ta? Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng. Vừa muốn tiếp tục, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn tiền phương tia sáng lấp lánh. Thế mà xuất hiện trên trăm đạo dạng này sợi tơ. Hướng về hắn cùng Hứa Thanh nơi này. Gào thét mà đến, lẫn nhau giao thoa, tựa như một cái lưới lớn. Càng đậm dị chất khuếch tán ra. Hiển nhiên những sợi tơ này liền là dị chất hình thành. Bởi vậy có thể thấy được U Tinh Linh Tôn thủ đoạn. Dị chất loại này đối tu sĩ mà nói cực kỳ tị húy chi vật. Đã có thể bị nàng bố trí trở thành cấm chế chi lực. Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại. Tại kia trên trăm đạo dị chất sợi tơ cắt mà đến sát na. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ. Lập tức điều khiển cái bóng trước người ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này mấy trăm sợi tơ hình thành võng. Cùng cái bóng đụng chạm. Cái bóng có chút ba động. Tràn ra chơi vui cảm xúc lúc. Kia sợi tơ chi võng run lên bần bật. Lại cái bóng trước mặt từ đi mơ hồ. Đụng chạm địa phương phi tốc tiêu tán. Theo Hứa Thanh trước người trực tiếp xuyên đi qua. Ngôn ngôn bởi vì tại Hứa Thanh sau lưng. Cũng bởi vậy trốn đi. Có thể đội trưởng nơi đó bởi vì chạy quá nhanh. Cự ly có chút xa. Vô pháp tránh đi. Nhưng hắn cũng có biện pháp của mình. Theo những cái kia sợi tơ đến. Hắn lại hào không né tránh. Mặc cho sợi tơ trong nháy mắt cắt mà qua đi. Hắn thân thể hóa thành mấy chục khối. Nhưng ở sợi tơ đi qua sau. Cái này mấy chục khối huyết nhục phi tốc bay lên không hội tụ vào một chỗ. Lại một lần nữa tạo thành đội trưởng thân thể. Ha ha tiểu A Thanh. Như thế nào? Ta cái này thủ đoạn. Người phục, đội trưởng đắc ý quay đầu. Muốn huyền diệu, nhưng nhìn đến Hứa Thanh cùng Ngôn Ngôn lông tóc không tổn hao gì. Kia sợi tơ chi võng theo trước người bọn họ tự hành biến mất về sau. Hắn ngây ngốc một chút. Hồ nghi nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi làm sao làm được? Hứa Thanh trừng mắt nhìn. Chăm chú nhìn đội trưởng con mắt. Lắc đầu. Chính bọn chúng đánh gãy. Có thể là cấm chế sụp đổ quá nghiêm trọng. Sở dĩ mất hiệu lực. Đội trưởng trầm mặc. Cúi đầu nhìn một chút trên người mình vẫn như cũ vẫn tồn tại cắt vết đỏ. Hắn đột nhiên cảm giác được tâm thật mệt mỏi. Thế là yên lặng đi đến Hứa Thanh sau lưng. Cùng Ngôn Ngôn đứng chung một chỗ. Ho khan một tiếng. Tiểu sư đệ. Chúng ta đi thôi. Hứa Thanh mắt nhìn sau lưng đội trưởng. Đội trưởng cũng nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến tiền phương động phủ. Lần này đội trưởng không vượt lên trước. Mà là khôn khéo cùng Ngôn Ngôn cùng một chỗ ở phía sau đi theo. Cứ như vậy ba người một đường tốc độ mặc dù nhanh. Có thể cũng rất là cẩn thận. Dần dần tới gần động phủ. Trên đường bọn hắn lại gặp một chút cấm chế. Nhưng đều bị bọn hắn tránh đi. Thỉnh thoảng tránh không mở. Bởi vì những cấm chế này đều là ẩn chứa dị chất chi lực. Sở dĩ, đối với cái bóng tới nói. Đồ ăn tạo thành chi vật. Cũng có thể ăn. Thế là thời gian không lâu. Ba người bọn họ rốt cục đi tới ngọn núi kia lỗ thủng trước. Đứng ở chỗ này. Thậm chí còn có thể dùng nghe được trong động phủ tràn ra hương khí. Mà thương khung chi chiến tại thời khắc này càng phát ra kịch liệt. Đệ nhất sơn gầm thét thao thiên. Đệ nhị sơn hài cốt thế quân lực địch. Còn như đệ tam sơn. Huyễn hóa thành tam thân U Tinh Linh Tôn. Ba cái thân thể đều tại liên tục bại lui. Trong miệng truyền ra thê lương thanh âm. Chúng ta phải nhanh. Không phải vậy chờ bọn hắn đánh xong. Chúng ta. Hứa Thanh mắt thấy một màn này, lập tức nhàn nhạt mở miệng, có thể thoại ngữ không đợi nói xong. Một bên đội trưởng tựu con mắt mang theo ánh sáng mãnh liệt, thẳng đến lỗ thủng mà đi. Sát na tiến vào về sau, Hứa Thanh trông thấy đội trưởng hướng một cái đặt ở góc tường đang tràn ra rực rỡ hào quang. Tinh mỹ xa hoa lại có không tầm thường uy nghiêm tràn ra ngọc thạch tiên hạc. Cắn một cái đi, răng rắc một tiếng. Kia tiên hạc đầu, bị đội trưởng ăn, tiên ngọc chế tạo, quá xa hoa, cái đồ chơi này đồ tốt, cái này một tôn, mấy trăm vạn linh thạch đều mua không được. đội trưởng thanh âm đều mang kích động. Nhanh lên đem kia không còn đầu tiên hạc thu hồi. Hứa Thanh tốc độ cũng không chậm, cất bước nhảy lên bước vào động phủ. Tay phải nâng lên, lập tức bốn phía từng tòa đăng thai, chân đèn, hướng hắn bay tới. Những này đăng thai mỗi một ngọn đều bất phàm, tràn ra kinh nhân ba động. Mặc dù không phải mệnh đăng, nhưng hiển nhiên cũng là có hắn giá trị chỗ. Hứa Thanh cảm thấy một cái quy hư đại tu trong động phủ bảo bối tất nhiên là không ít, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, vô pháp từng cái tra xét rõ ràng, cho nên có thể cầm nhiều ít liền là bao nhiêu. Đăng thai cầm xong, Hứa Thanh bắt đầu dọn nhà cỗ, mà đội trưởng thì là bay lên tại bốn phía trên vách tường, khấu trừ những cái kia khảm nạm ở bên trong hạt châu. Chú ý tới Hứa Thanh dọn nhà cỗ cử động, hắn thần sắc ngạo nghễ, cảm thấy Hứa Thanh phương diện này không bằng chính mình. Tốt đồ vật, đương nhiên đều là ở trên vách tường khảm nạm. Hứa Thanh lông mày dương lên, quay người thẳng đến phòng khách, đem nơi đó đặt vào một tấm giường lớn lấy đi về sau, lại sắp nổi lên cư trong phòng tạp vật thu hồi. Nói như vậy, chủ nhân trong phòng khách thường thường đều là thiếp thân chi vật. Hứa Thanh cảm thấy nơi này có lẽ càng tốt. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cũng đi một cái khác phòng khách, càng là tán khai phân thân riêng phần mình vơ vét. Phương diện tốc độ so Hứa Thanh nơi đó nhanh quá nhiều. Mà động phủ này quá lớn, nhất thời nửa khắc bọn hắn vô pháp toàn bộ siêu tập. Chỉ có thể là trông thấy cái gì tự lấy cái gì. Bất quá phát giác tốc độ của mình càng nhanh về sau, đội trưởng đáy lòng lại hiểu được ý. Tiểu A Thanh A Tiểu A Thanh, lần trước tại hải thi tộc bên trong, người hấp so ta nhiều. Lần này, nhất định không có ta nhiều. Đội trưởng tâm tình vui vẻ. Trên thực tế từ lần trước đằng sau, hắn tự vẫn nhớ Hứa Thanh hấp thu linh dịch càng nhiều sự tình. Đáy lòng không phục, lần này mắt xem tốc độ của mình siêu việt Hứa Thanh, hắn rất là vui vẻ. Hứa Thanh cũng chú ý tới đội trưởng vơ vét tốc độ, nhưng hắn bất động thanh sắc, quét mắt lỗ thủng bên ngoài, nhìn thấy đi tới Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn đi vào động phủ, nhìn xem rất là chỉnh tề mặt đất, lại nhìn xem bận rộn đội trưởng. Nàng chần chờ một chút, không biết chính mình nên cầm thứ gì. Thế là trong mắt lộ ra suy tư. Đúng lúc này, Hứa Thanh đi tới. Ngôn Ngôn, người cảm thấy nữ tu lời nói trong động phủ nhất trọng yếu là cái gì khu vực? Hứa Thanh hỏi một câu. Trang điểm địa phương. Ngôn Ngôn không cần nghĩ ngợi. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên, bốn phía nhìn một chút về sau, tỏa định một chỗ thiên phòng phi tốc đi đến. Đem kia thiên phòng mở ra sau khi, dùng Hứa Thanh định lực, cũng đều trợn mắt há mồm. Con mắt trợn to, thiên phòng bên trong thình lình tồn tại mấy chục to to nhỏ nhỏ tấm gương. Mỗi một cái tấm gương đều tràn ra không tầm thường ba động. Một xem tự phẩm chất kinh người, càng là ở chỗ này, còn có đại lượng chai chai lọ lọ, mùi thuốc nồng nặc cùng tiên linh khí tức, ở bên trong khuếch tán ra. Càng xa xôi, còn có từng mảnh giá áo, từng kiện tản mát ra khí tức khủng bố bảo y, bị chỉnh tề treo ở kia bên trong. Bất luận một cái nào, đều để Hứa Thanh cảm thấy hô hấp cấp xúc. Thực tại là phía trên kia tràn ngập tiên ngọc cùng các loại kỳ chân dị bảo. Có thể Hứa Thanh thể nội hư ảo thiên cung đều tại rung động. Hắn bản năng cảm giác, nơi này có để cho mình thiên cung nhanh chóng hóa hư làm thật chi vật. Cái bóng trên mặt đất cũng là kích động lên, nhìn chòng chọc vào những cái kia chai chai lọ lọ. Nó cảm nhận được một chút đối chính mình tăng lên có tác dụng lớn đặc thù chi vật. Kim Cương Tông lão tổ cũng giống như thế, nhìn chằm chằm những cái kia tấm gương. Trực giác của hắn nói với mình, những này trong gương phong ấn khí linh, mà thôn phệ khí linh đối hắn tu vi tăng lên trợ giúp, muốn so thôn phệ hồn lớn quá nhiều. Hứa Thanh hít vào một hơi, không nói hai lời, vung tay lên, lập tức liền đem nơi này tấm gương cùng chai chai lọ lọ bay nhanh thu hồi. Ngôn Ngôn ở một bên cũng hỗ trợ thu. Đáng tiếc những cái kia y phục rất quỷ dị, lại quá lớn, trên đó còn có quang mang tràn ngập, vô pháp bị thu vào chữ vật đại.